Anh không có ở đây thì một tấc cũng không được rời khỏi tầng hầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net